Chương 1512, tay không tiếp tử đạn. 5 năm. Chương 1512, tay không tiếp tử đạn 5 năm mà ở một bên khác, Trương Tưởng cũng là đem vậy còn đang bốc khói tay thương thu vào. Ở bên chân của hắn, cũng là nằm đầy đất súng ống linh kiện. Ta đã đúng hủy diệt ngươi 3 chiếc phản tạ súng ngắm, còn có 2 chiếc tiểu hình điều tra cơ, xem ngươi còn có thể có bao nhiêu. Trương Tưởng cắn răng nói. Hắn đối với đùa bỡn chính mình 2 lần người, thật là đúng cảm thấy vô cùng được căm tức ga hơn nữa. Ngươi mục tiêu cũng chỉ là còn lại cái này một cái chứ. Trương Tưởng đứng ở đại lâu sát biên giới, nhìn chỗ xa kia một trận đang nhanh chóng chạy trốn lấy, đang định hành xử vào trong đại lâu tránh né hắc sắc dài hơn xe. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là nhận được tin tức, một chiếc khác phục vụ ngồi xe cộ đã là bị kích hủy. Có thể từ bắn chung chiếc xe này địa điểm, liền chỉ có cái này 13 cái mà thôi. Tìm được Trương Tưởng đi qua trong nháy mắt mở rộng thức mở nhạt quét hình. Cũng là trong nháy mắt mà quét hình đến một thân ảnh đang giơ lên trong tay phản tạ thư kích bộ thường, hướng về kia mở cửa xe ra, hướng về trong đại lâu chạy như bay 3 người nhắm chính xác người. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là biến sắc. Bởi vì, hắn đã là thấy được, đối phương đã là bóc cỏ. Cương đại màu da cam tử đạn tử thương trong miệng bắn ra, hướng về 3 người kia ảnh phương hướng kích bắn đi, không khí ở nó đi tới đường xá trên bị toàn bộ đứng hàng lái tới. Nguyên bản, coi như là đạn bắn trúng thánh thiên tử, đem đối phương đánh chết Trương Tưởng cũng là không sao cả. Mặc dù đối phương đúng một cái đại mỹ nữ kia mà, mặc dù có chút ngực lớn nhưng không có đầu óc, nhưng vẫn thật thiện lương kia mà. Thế nhưng, bất đắc dĩ lập trường bất đồng. Hơn nữa, hắn cũng không phải kia một loại chứng kiến mỹ nữ, liền hướng về mặt trên phi nhào qua kia một loại chư ca. Cho nên, nếu như là đối phương bị nhắm chính xác nói, có thể hắn đang không có đối với hung thủ như vậy căm tức thời điểm, có thể sẽ cứu đối phương. Nhưng bị chọc giận hắn, nhưng là cũng không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng vấn đề là, làm viên kia màu da cam tử bắn bay bắn ra, hướng về kia thánh thiên tử phương hướng kích bắn đi thời điểm, lại là có thêm một đạo tiểu tiểu thanh âm mãnh liệt về phía đối phương phi đánh móc sau gáy. Từ nơi này một góc độ đến xem, kia vẹn vẹn chỉ cần 1/5 giây sẽ đến tử đạn. Tuyệt đối là sẽ trước chúng mục tiêu kia một cái thân ảnh tiểu tiểu, lại bắn chúng phía sau thánh thiên chết. Thật là ngu ngốc ga. Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, ở trong nội tâm lẩm bẩm. Mà đồng thời, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện tại thời điểm, hắn cũng đã là xuất hiện tại kia một đạo thân ảnh tiểu tiểu trước mặt. Chỉ bất quá, bởi cảnh sắc chợt biến đổi duyên cớ, ở trong mắt người khác thân ảnh của hắn đúng phơi bày tàn ảnh đến rõ ràng xuất hiện. Mà viên kia màu da cam cũng là kích bắn tới kia một đạo thân ảnh tiểu tiểu trước mặt. Dựa vào bị nguyền rủa con kia ánh mắt nhạy cảm, nàng là rất có thể chân thật mà chứng kiến viên kia màu da cam tử đạn, chân vịt lấy rất nhanh đi tới thân ảnh. Nàng muốn để cho mình động tác nhanh một chút, nhưng đã là phi pháp đi ra nàng, đã là không có bất kỳ điểm mượn lực. Đương nhiên, nàng cũng có thể ở nơi này một cái thời điểm tuyển trạch biến hướng. Nếu như vậy, dựa vào bị nguyền rủa con cường đại thể phách, hẳn là sẽ chỉ là trọng thương mà thôi, sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mạng. Thế nhưng, nếu như nàng tránh mở nói, dựa vào kia phản tạ súng bắn tỉa cường đại lực lượng, một ngày mệnh trung phía sau thánh thiên chết nói, đối phương nhất định là 100% không có cơ hội sinh tồn. Ở nghĩ tới chỗ này thời điểm, nàng cũng là trong nháy mắt dựa vào bản tâm làm ra quyết định tới nhất không né tránh. Chỉ bất quá, nàng cũng là ở nơi này một cái thời khắc nghĩ tới rất nhiều thứ. Nghĩ tới chính mình đã từng bị sổ quốc tế lúc đầu giả giám sát cơ cấu chóc nã trở về, một đoạn kia cô độc thời gian, bị mang tới len tạ dịu bên người, một đoạn kia từng bước giống như là một phổ thông cô bé thời gian, nghĩ tới gặp phải Trương Tưởng cái này một sư phó bộ dạng, cũng nghĩ đến chính mình giao cho những bằng hữu kia nhóm, một đoạn kia vui sướng thời gian bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một đạo thân ảnh, cũng là kèm theo một tiếng thở dài bất đắc dĩ, lại đúng xuất hiện tại trước mặt nàng. Ngươi a, thật đúng là một ngu ngốc đây. Trương Tưởng một bên quay đầu đi nói rằng, một bên cũng là đưa ra tay trái, bắt được viên kia thông thường ánh mắt căn bản cũng không có thể sẽ bắt được van nở dê tranh tủ cổ đạn. Kia đang ở xoay tròn cấp tốc lấy van nở dê tranh tủ cổ đạn, bị Trương Tưởng dùng 5 ngón tay bắt được, kia cao tốc xoay tròn mang đến ma sát, thậm chí còn để Trương Tưởng ngón tay của gian xuất hiện một tia yên vụ tới. Nhưng cuối cùng, viên kia vàng nóng đại hình tử đạn, nhưng vẫn là đàng hoàng dừng ở Trương Tưởng trên tay phải. Sư phụ Trương Tường trước mặt đang vẫn duy trì phi phác đi ra ngoài trạng thái Diên Châu, không khỏi đúng trận lớn con mắt nói. Của nàng trong mắt lộ ra bất khả tư nghị, còn có ngạc nhiên quang mang tới. Nhưng ở chỉ một lúc, vẫn duy trì phi phác đi ra ngoài hình thái nàng, hay là đem thánh thiên tử cho phi nhào tới trên mặt đất. Bất quá, coi như là như vậy, nàng vẫn là lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên, thậm chí còn ngay cả thánh thiên tử cũng không để ý à. Thật là sư phụ à, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Diên Châu trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang, nhảy về phía trước đi tới Trương Tường trước mặt, vẫn không quên đưa tay ra nhéo nhéo Trương Tường gò má. Được rồi, đưa nở dê nà nở, ta là người đến lấy, không phải quỷ. Không cần dò xét, Trương Tường có chút bất đắc dĩ đem đối phương làm trách hai tay của cho lấy ra. Sau đó, thuần thục cho đối phương một cái đầu vỡ. Ta còn không có nói ngươi đó phi thân lao thẳng tới tử đạn lại tới, ngươi là Transformer, vẫn là siêu xảy đạ à? Trương Tường có chút hận thiết bất thành cương nói rằng. Vậy, cái kia, nhân ra không nghĩ nhiều thân thể phản ứng tự nhiên liền phi phát đi ra A Diên Châu lỏ lỉ có chút ủy khuất ông đầu, lưỡng mắt lệ ảng ảng nói rằng. Bởi vì, nàng hồi tưởng lại, cũng là cảm giác mình kia một động tác đúng là lô mãng một ít. Bất quá kỳ quái đúng, nàng lại cũng không hối hận kia mà. Mà nhìn Diên Châu lọ lì kia một bộ dáng, Trương Tường cũng là đoán được ý tưởng của nàng, nhưng hắn vẫn đúng không khỏi sinh khí không đứng dậy. Kia tiếp theo, cũng không cần xúc động như vậy nữa a a, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là rơi xuống một câu như vậy. Mà lúc này, ở bên cạnh Len Tạ Dịu đã là nhìn trợn mắt hốt mồm. Không, tay không tiếp tử đạn hơn nữa, vẫn là phản tạ súng bắn tỉa tử đạn, hắn khiếp sợ hô lên. The S5 canh cầu các loại.